Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, chương 487, bị ai sai xử. Tĩnh Ninh Hầu đi ra hoàng đế chỗ ở thời điểm, sắc mặt kém xa đi thời điểm bình tĩnh như vậy. Hắn ở cửa tịch mịch nhìn phương xa liếc mắt, rồi sau đó mới chậm rãi cất bước đi trở về doanh trại. Hắn cuối cùng đã sống đến cái này số tuổi. Có một số việc đã từng tai nghe đồn đãi, nhưng cuối cùng không thể nghĩ giống nguyên lai 21 năm trước còn từng có như vậy vừa ra. Man thiên quá hải tuồng kịch, thật ra thì nhớ lại, thật sự có kín như vậy sao? Cũng không thấy được, nếu như suy nghĩ phát tán đủ mở, vẫn có thể thấy ra tơ nhện mã tích, nhưng vẫn không có người nào sẽ đi nghi ngờ. Diệp Thái Phi lành nghề cung, sinh ra, hài tử không phải là con trai của Yến Dịch Ninh. Càng sẽ không nghĩ tới Yến Đường bị thương sau lưng còn có nguyên nhân như vậy. Chỗ khúc quanh hắn vừa vặn cùng Thích Liễu Liễu đối diện gặp. Hắn dừng lại, bỗng nhiên nhớ tới những chuyện này, nha đầu này lại chắc là trước nhất phát giác một người trong. Mà hắn lại có thể từ đầu tới cuối đều chưa lấy được liên quan với nàng tí tẹo tin tức. Sắc mặt liền có chút ít không tốt. Não nàng lá gan càng lúc càng lớn. Lại có thể nội tâm ẩn tàng như vậy nhiều sự tình lại có thể không nói cho hắn. Nhưng trầm mặt chừng xong nàng sau thấy nàng hơi rõ ràng giảm chút gương mặt. Nhớ tới nàng mấy ngày nay cũng ở trong phòng dưỡng sinh. Nên phải cũng là bị không bớt hành hạ. Chồng của mình có khác thân thế. Chuyện như vậy không có xác định trước. Tự nhiên cũng không tiện tùy tùy tiện tiện cùng người ta nói. Cái kia cũng muốn hỏi trách tâm tình tức khắc lại trở về rơi xuống. Cuối cùng phun ra miệng lời nói biến thành, nghe Tử Trạm nói ngươi gần đây khẩu vị không tốt, nhanh, trở về liền trong nhà đi, để cho ngươi đại tẩu thật tốt cho ngươi bổ thân thể. Thích Liễu Liễu không biết hắn sắc mặt này đổi tới đổi lui vì cớ gì, nhưng cũng chỉ có gật đầu đường sống. Trùng hợp Lý Phương đến trước mặt, hoàng thượng có chỉ, truyền vương phi đi kiến giá. Tĩnh Ninh Hầu khoát tay một cái, từ đấy vác lấy tay đi rồi. Thích Liễu Liễu ngược lại là đoán đúng hoàng đế tất nhiên sẽ tìm nàng. Biết lắng nghe đến nơi này bên. Tiểu hoàng cửa chính đang thu thập trên bàn chun trà. Dung Tuệ như thế nào đây? Hoàng đế nhìn tới. Thích Liễu Liễu đối với hắn khẳng định từ phu nhân chính là giọng nói của Dung Tuệ cũng không ngoài. Ý muốn, dù sao sự tình rõ ràng như vậy rồi. Hết thảy che giấu đều chẳng qua là Dung Tuệ lừa mình dối người mà thôi. Nàng đơn giản ách yếu đem tình huống nói một chút. Sau đó liền long tay định lập ở dưới liêm long. Hoàng đế suy tư một chút. Nói, mới vừa rồi đại ca ngươi đã tới. Hỏi tới trẫm vì sao không trừng trị hung thủ. Ngươi cảm thấy, trẫm nên làm như thế nào cho thỏa đáng. Theo lý thuyết mưu sát trung thần lương tướng. Lại vẫn là tại Yến Đường vì đại ân lập được lớn như vậy công dưới tình huống ra tay. Hung thủ làm sao xử đều không quá đáng. Nhưng là người này lại là Dung Tuệ. Cây đao này liền không tốt như vậy hạ xuống. Thích Liễu Liễu phảng phất cũng dự liệu được hắn có câu hỏi này. Nói, đây là triều đình chính vụ. Thần mặc cho hoàng thượng ý chỉ. Đó là tùy vân trên đời thân nhân duy nhất. Ngươi không là hắn xem xét. Hoàng đế nhướng mày, có thể nàng càng là muốn giết thần chồng hung thủ. Thích Liễu Liễu trả lời, nàng có thể không chính tay đâm nàng, giao cho triều đình theo luật xử trí, nhưng còn muốn gọi nàng vì nàng cầu tình. Cái này là không thể nào, mỗi một người đều chỉ có một cái mạng. Hà Trung nếu như thuận lợi, nàng kia cũng sẽ theo Yến Đường mà trầm luân. Dung Tuệ không biết gì, không nên do nàng và Yến Đường tới gánh vác. Hoàng đế không nói gì, bưng lên trước mặt bát súp ở trên tay, xuýt lên, Thích Liễu Liễu chờ hắn thả chén, hỏi hắn, thần còn có làm việc nhỏ không hiểu, năm đó ở tiếp Dung gia tỉ muội tới Tây Bắc chuyến hành trình này bên trong. Không biết Hứa Tiềm kết quả làm qua cái gì, tới thời điểm nàng đã suy tính một đường, mặc dù Yến Đường thân thế rõ ràng, nhưng có một số việc không thể bị lừa đảo được. Kết quả nơi này ai thiếu nợ ai, ai tại thêm dầu vào lửa, ai lại đang tại cảnh Thái Bình giả tạo, chung quy phải có lời giải thích. Hoàng đế gò má nhìn tới thời điểm, ánh mắt có chút vụt sáng, Thích Liễu Liễu tròng mắt, lại nói, thần sẽ không vì Dung Tuệ cầu tình, nhưng là xin Hoàng thượng thứ tội, nếu Hoàng thượng tín nhiệm thần, ban đầu đem cha tìm Dung Tuệ nhiệm vụ nộp cho thần. Như thế tại chứng kiến qua nhiều chuyện như vậy sau, có mấy lời thần là không nhanh không chậm, Yến Đường hôm nay ngu dốt đại nạn này, Dung Tuệ tất nhiên có tội không thể tha thứ được, nhưng là, Hứa Tiềm thời đó hành vi dường như cũng lộ ra chút ít cổ quái. Thần muốn biết, Hứa Tiềm tại sao phải làm như vậy? Nàng cũng không nhớ, tại lần trước Hoàng đế kể đoạn này thân thế thời điểm. Trong nội tâm nàng tồn xuống thắc mắc, trong kiếp trước kết quả Yến Đường sau khi chết, triều đình tại sao không có lập tức hướng về thiên hạ chiếu cáo thân phận của hắn? Khi đó hắn, kết quả cảm thấy không cần lại truyền giao. Còn là nói có chỗ cố kỵ. Dung Tuệ nói cho ngươi. Hoàng đế hỏi. Thích Liễu Liễu hơi hơi gật đầu. Nói. Hoàng thượng trước đã từng nói. Sở vương đang tra Hứa Tiềm sự tình ngài biết. Như thế thần cũng không dám có chút giấu giếm. Đang tra Tôn Bành cùng Hứa Linh Oanh thời điểm. Thần cùng Yến Đường đã nghe nói qua Hứa Tiềm là khâm phạm sự tình. Cho nên thần đang nghĩ. Trong này Hứa Tiềm có phải hay không là cõng lấy sau lưng Hoàng thượng làm qua cái gì đó. Theo ban đầu Tôn Bành thua chuyện, Hứa Linh Oanh thân phận nổi lên mặt nước sau. Hoàng đế cũng không có đối với chuyện này làm ra quá nhiều phản ứng đến xem. Trực giác của nàng Hứa Tiềm đối với Dung Mẫn làm những chuyện như vậy hẳn là không có quan hệ gì. Với Hoàng đế, ít nhất Hoàng đế hẳn không sợ bị người nắm chặt đến nhược điểm gì. Nếu như vậy, nàng cũng không có cái gì tốt cố kỵ, mà coi như hoàng đế. Đối với nàng có hay không lưu ý đến Hứa Tiềm chết. Hắn hẳn là cũng tâm lý nắm chắc rồi. Có mấy lời, ngược lại không cần lại che che giấu giấu. Quả nhiên, hoàng đế biểu tình cũng không có gì thay đổi. Nói, những chuyện này ngươi vốn không cần sâu cứu. Thích Liễu Liễu mở miệng muốn đáp lời. Hắn lại đi xuống nhắc tới. Nhưng nếu ngươi hỏi thử coi, trẫm chính là không nói. Trong lòng các ngươi cũng tất nhiên sẽ có một cái kết. Trẫm hơn 20 năm trước không có làm có thẹn trong lòng sự tình. Đến hôm nay, Tùy Vân vì nước lập xuống lớn như vậy công lao. Trẫm càng không thể nào nguyện ý nhìn thấy bởi vì là một cái chính là Hứa Tiềm mà đưa tới vua tôi. Hiềm khích, hắn cầm lên trên bàn một cái chấn chỉ, đè ở thành giấy gấp tấu chương lên. Hứa Tiềm năm đó đích xác là vi phạm trẫm làm một ít chuyện. Trẫm theo khi đó đi tiền đường mời Hồng Phi rời núi thời điểm hắn liền không nữa hoàn toàn chung. Thành với trẫm, hắn vì vậy biết Dung Mẫn tỉ muội tung tích, cũng biết lai lịch của các nàng. Tại tiếp Dung Mẫn chị em gái đi tới Tây Bắc trên đường. Hắn chế tạo Dung Mẫn ngoài ý muốn bị kích thích mà thất lạc giả tưởng. Thích Liễu Liễu ngực hơi rét, hắn bị ai sai xử. Hoàng đế liếc nàng, ngươi không cần biết, bất quá cũng may hắn còn có chút lương tri. Cuối cùng vẫn là đem Dung Mẫn mang theo trở lại, nhưng Dung Tuệ lại mất tích. Mấy tháng sau trẫm ở trong hành cung nghe được Dung Mẫn nói đến đây đoạn trải qua. Mới biết Hứa Tiềm đã làm gì. Trẫm khi đó thẹn với Hồng Phi, chính lòng tràn đầy muốn làm một chính trực lại tuân thủ cam kết thái tử. Là Hứa Tiềm, hắn vùi lấp trẫm vào bất nghĩa. Thích Liễu Liễu trầm ngâm, Hứa Tiềm tại đi bãi săn trước liền cho chính mình để lại đường lui. Sau đó Dung Tuệ lại để lộ ra hắn ở trong đó làm qua tay chân. Thật ra thì khi đó nàng cũng đã mơ hồ phát hiện hắn bị người sai xử. Nếu như không phải là hắn xin lỗi chủ nhân của chính mình. Lấy khi đó thái tử ở trong triều như vậy căn cơ. Tùy tiện còn có ai có thể uy hiếp được hắn đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.